Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ban cho, nhập hải thức, lại là Lâm gia võ học. Lâm Hiên không có bất kỳ lo lắng địa thi triển ra. Không khỏi chứng minh hắn cùng Lâm gia sâu xa không cạn. Phải nói tương đương sâu. Chính như Lâm Hiên từng nói, thiên hạ cùng họ là một nhà. Lâm thị côn pháp phía trước mấy chiêu, thực sự là không thiếu Lâm họ tu luyện giả đều hiểu. Nhất là bối cảnh không tính là kém, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu chút. Sở dĩ hắn hiểu được cái này mấy chiêu, bên ngoài người hắn đã không lời nào để nói. Bất kể như thế nào, Lâm Hiên đều lựa chọn đứng ở Lâm gia bên kia. Bọn họ còn có thể nói chút cái gì? Trực tiếp đem Lâm Hiên nhận thức tác người Lâm gia, cũng không có cái gì khác nhau. Nhập hải thức, lại là Lâm thị côn pháp, quá cường hãn, so với chúng ta thi triển ra mạnh nhiều lắm. Này cũng không phải là một cấp bậc, uy lực này quá mạnh mẽ. Đối mặt nhập hải thức uy lực, trong bọn họ tâm càng thêm chấn động. Bọn họ chẳng bao giờ cảm thụ qua như vậy kinh người uy lực. Tuy nói trước gặp qua bá đạo nhập vân thức, ai biết nhập hải thức càng thêm ngang ngược. Nếu như Lâm Hiên trong tay là cự phủ, Mặc Vũ nhất định sẽ biến thành hai nửa. Dưới đài rất nhiều Lâm gia đệ tử, huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào, có vẻ tương đương kích động. Lâm Hiên thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn nghiền ép đối phương mọi người, hoàn toàn chính là miểu sát tồn tại. Những người khác đồng dạng là mục trừng khẩu ngốc, chưa thấy qua Lâm Hiên thực lực, lần này rõ ràng cảm thụ được Lâm Hiên bá đạo chỗ. Quả thực có thể sử dụng hung tàn để hình dung, tuyệt đối bá đạo, khiến cho người chấn động. Sao, thế nào khả năng? Mặc gia trưởng lão trừng lớn ánh mắt, chứng kiến đệ tử mình bị đập xuống đất đã hôn mê, sợ vỡ mật liệt, nhanh chóng phi thân đi qua ôm lấy Mặc Vũ. Trừng mắt Lâm Hiên nói rằng, ngươi hạ thủ quá ác, ngoan sao, ta thế nào cảm giác vừa rồi nếu như tránh không khỏi nói, ta sẽ bị đánh cả người là lỗ đây. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn cái này Mặc gia trưởng lão, loại chuyện này đã là chuyện thường ngày ở huyện, hắn xuống như vậy trọng địa tay hoàn toàn chính là ở chỗ đối phương bản thân sản sinh sát ý. Vậy hắn cũng sẽ không có nửa điểm khách khí đáng nói. Nặng đập phía dưới, Mặc Vũ hầu như biến thành nửa tàn phế. Chết là khẳng định không chết, nhưng tối đa chỉ còn lại có một hơi thở. Mặc gia trưởng lão hung tợn nguyết hắn một cái. Hắn không dám tùy ý động thủ. Đây là giữa những người tuổi trẻ luận võ. Bọn họ không thể nhúng tay. Nhất là từ Tiềm Long bây giờ nhìn phải cảm thấy hứng thú. Không có bất kỳ không vui biểu tình. Mặc gia trưởng lão chỉ có thể ôm Mặc Vũ phi thân lui xuống đi. Không dám nói nữa nửa câu. Mặc Vũ là bọn hắn giai đoạn hiện nay mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi. Đều bị Lâm Hiên cho miểu sát. Bọn họ còn có thể phái ra người nào đến? Còn có ai? Lâm Hiên lần thứ hai kêu câu. Mắt lạnh quét đại hoàng tử bên kia thế lực. Hạ thần Mạc Sinh, đại biểu Mạc gia đến đây tham chiến. Người nhà họ Mạc từ dưới đài nhảy lên, ánh mắt lạnh lùng, trong tay cầm cự phủ, uy phong lẫm lẫm, tỉ thí vừa mới bắt đầu. Mạc Sinh cầm lên cự phủ liền hướng Lâm Hiên chém chúng đi. Đủ để bổ ra đại sơn cự phủ, hướng Lâm Hiên chém ngang mà đến. Tiếng xé gió gào thét mà đến, tiếng ông ông thanh âm bay lên. Lâm Hiên sớm đã xúc lực được, đối mặt vung đi lên cự phủ. Hắn cầm trong tay bạch đồng côn nặng nề mà đâm đi tới. Bá đạo khí thế như một cái xuyên qua cả nơi sân cự long. Hướng cự phủ rít gào đi. Lại là một cái khủng bố nhập vân thức. Đem cái này Mặc gia đệ tử cho đánh bay ra ngoài. Trong tay cự phủ đúng là bị đâm xuyên cái động. Không phải tất cả mọi người đều có một bả linh khí. Có thể coi là nửa linh khí. Ở linh khí trước mặt chính là một cặn bã. Nhất là ở phát huy ra hơn phân nửa uy lực thời điểm, Mạc Sinh bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, đồng dạng là đã hôn mê. Tu vi ở luyện linh kỳ tầng 8, giống nhau chính là bị miểu sát cấp bậc. Những gia tộc này đệ tử cơ bản trên đều là ở luyện linh kỳ thất tầng 8 hai bên bồi hồi. Lấy cái tuổi này đến xem, không có đặc biệt cao. Ngược lại những gia tộc này tài nguyên hữu hạn, mà là đệ tử chính là cái này cấp bậc, trừ phi là Thanh Thành phủ những đệ tử kia, bằng không thiên phú không có như vậy kinh người. Đương nhiên những gia tộc này có chút là ở Thanh Thành phủ có đệ tử, bởi những thứ này tỉ thí không đủ đẳng cấp, sở dĩ sẽ không có phái tới. Ai biết Lâm Hiên cái yêu nghiệt này xuất hiện ở nơi này, đánh cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Từ trên thực lực mà nói, đại hoàng tử Từ Vân Hiên người là mạnh nhất, cơ hồ là nghiền ép tam hoàng tử bên này thế lực. Chỉ là hiện tại bố cục bị Lâm Hiên cho quấy rầy. Còn có ai? Lâm Hiên cầm trong tay bạch đồng côn, mắt lạnh nhìn trước mắt rất nhiều gia tộc. Hắn không có bất kỳ sợ hãi. Coi như là đến luyện linh kỳ cửu giai, hắn đồng dạng có năng lực miểu sát. Chỉ là vậy cần phối hợp linh hồn phụ thể, mới có thể ung dung đánh bại bọn họ. Hạ thần lại là một gia tộc đệ tử đụng tới, kết quả cuối cùng chính là bị ném bay ra ngoài. Lâm Hiên nhẹ thở hơi hổn hển, vẫn là không có bất kỳ sợ hãi. Vững vàng đứng ở trên đài tỉ võ, nhìn bọn họ còn có ai có thể tham chiến. Ngay sau đó liên tục 2-3 cái đụng tới, đều là bị Lâm Hiên lấy bạo tạc tính chất uy lực bắn cho ra ngoài. Cơ hồ là hoành tảo thiên quân thế, đem tất cả mọi người trấn trụ. Này cũng đã ngũ liên chiến, hắn còn có thể kiên trì nổi. Quá mạnh mẽ, đây quả thực là luyện linh kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Tam hoàng tử thế lực đều là Lâm Hiên thực lực cảm thấy chấn động không ngớt. Cường hãn trình độ, đem tất cả mọi người bọn họ đều chấn trụ. Càng là đem đại hoàng tử người bên kia đánh cho không có bất kỳ tính tình. Ngồi ở mặt trên đại hoàng tử, ánh mắt càng ngày càng lạnh, chỉ có thể thầm mắng mình bên này người là cái phế vật. Thầm nghĩ diệt trừ Lâm Hiên càng ngày càng nặng. Lúc này không còn có gia tộc phái người đi tới, đều là phái mạnh nhất đệ tử đi tới. Còn như xa luân chiến, cái này hoàn toàn không thể làm. Mất mặt sẽ chỉ là bản thân. Sở dĩ không dám phái tu vi thấp hơn đi. Nếu như cử đi đi, miểu sát đứng dậy thoải mái hơn. Không được tiêu hao Lâm Hiên cái gì nguyên lực. Nhất là Lâm Hiên vẫn luôn là nhất chiêu, mang đến xa luân chiến bại mấy chục người. Vậy bọn họ còn có mặt mũi? Không có ai sao? Lâm Hiên mắt lạnh nhìn mọi người. Nguyên lực trong cơ thể tiêu hao hơn một nửa, khiến hắn tiếp tục chống đỡ xuống phía dưới vẫn là không có vấn đề. Phần dưới chớ lên tiếng một mảnh, đều là giận mà không dám nói gì. Chỉ là Lâm Hiên một người liền chấn trụ toàn bộ người. Phần thực lực này thật để cho người khiếp sợ. Không sai, nội tình rất củng cố. Đang thao túng thiên địa chi lực phương diện năng lực, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Từ Tiềm Long lúc này nói, híp mắt trầm giọng nói, cuộc tỉ thí này liền dừng ở đây đi. Bản đế cảm giác rất hài lòng. Nói xong hắn lấy ra một hộp, hướng Lâm Hiên nơi đây nhẹ nhàng ném đi. Hướng Lâm Hiên bay qua, Lâm Hiên thò tay đem cái hộp này nhận lấy. Mở ra cái hộp này, đập vào mi mắt là khối long huyết đan. Chỉ là viên này long huyết đan so với trước dùng sắp lớn hơn nhiều. Nặng nhất nếu có thể cảm thụ được bên trong nồng nặc long huyết, so với trước hàm lượng phải nhiều vượt qua rất nhiều. Đây là làm tưởng thưởng, chờ mong ngươi có biểu hiện tốt hơn. Từ Tiềm Long cười yếu ớt xuống, đối với Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Ban cho cũng rất có đẳng cấp. Đa tạ đại đế. Lâm Hiên tiếp nhận sau, ôm quyền nói cảm tạ. Loại hình này đan dược nhất định là càng nhiều càng tốt. Có thể rất lớn biên độ cường hóa thân thể, mới có thể khiến thực lực của chính mình trở nên càng mạnh. Cảnh giới là không thể đi lên, nhưng củng cố thân thể so với đột phá tu vi quan trọng hơn. Như vậy mới là chân chính đả. Không thể không nói long huyết đan rất chân quý, so với những thứ kia phá uẩn đan các loại, đều chân quý hơn rất nhiều. Dù sao không có cái gì tác dụng phụ, hiệu quả lại rõ ràng. Convert by King Killer. Hết chương.